Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, bộ lạc, chương 449, bộ lạc. Nặc Na nói xoay người, nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, này cô gái xinh đẹp là thê tử của ngươi sao? Ngoặc kép, thê tử, Lâm Phong sững sờ, lập tức mỉm cười gật đầu, nói, đúng thế. Một bên Mộng Tình nghe được Lâm Phong thừa nhận, trong mắt càng tránh qua một vệt ngượng ngùng, không đa nghi trong nhưng sinh ra một luồng ngọt ngào cảm giác. Ngươi mau dẫn thê tử ngươi rời đi, trở lại trong thành đi thôi. Nặc Na mở miệng nói rằng, Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nói, nhưng là, ngươi không nghe thấy vừa nãy hắn nói, ngày mai buổi trưa. Chúng ta toàn bộ muốn ở, một cái cũng không thể ít, bằng không liền để Hây Mộc bộ lạc không còn tồn tại nữa sao? Ngoặc kép, ta nghe được, bất quá không thể bởi vì như vậy liền ngay cả lui các ngươi. Cái kia sa mạc chi lang nhị thiếu gia, đối với ngươi mỹ lệ thê tử cũng mưu đồ gây rối. Vì lẽ đó vừa nãy mới sẽ như vậy nói, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải mau nhanh rời đi. Nặc Na lần nữa mở miệng nói, dục Lâm Phong rời đi. Vậy các ngươi đây, chẳng phải là muốn vì vậy mà gặp xui xẻo. Lâm Phong trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Nặc Na ở tình huống như vậy dĩ nhiên sẽ khuyên hắn rời đi. Đến thời điểm ta liền hy sinh chính mình, đáp ứng gả cho cái kia sa mạc chi lang nhị thiếu gia. Đến thời điểm, hắn cũng không tốt đối với ta Hây Mộc bộ lạc thế nào rồi. Nặc Na nói rằng, không được, ngươi tại sao có thể gả cho hắn? Vừa nãy cái kia nói chuyện nam tử mạnh mẽ lắc đầu. Phủ định nói rằng, Nặc Na nhìn người kia, cười khổ nói, Hắc Sơn, có lỗi với, ta e sợ pháp đợi được ngươi trở thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ lại cưới vợ ta. Nặc Na, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gả cho sa mạc chi lang người. Hắc Sơn trong ánh mắt lộ ra thú tính, ánh sáng, không ngừng lắc đầu, để Nặc Na chỉ có cười khổ. Ai bảo hôm nay như thế không khéo, vừa vặn đụng tới đi ra sa mạc chi lang nhị thiếu gia. Nặc Na, lúc này, Lâm Phong lại hô một tiếng, để Nặc Na chuyển qua ánh mắt nhìn về phía hắn. Sa mạc chi lang thế lực mạnh bao nhiêu? Lâm Phong mở miệng hỏi. Nặc Na nhìn Lâm Phong một chút, lập tức chậm rãi nói, rất mạnh. Sa mạc chi lang kỳ thực cũng là một cái bộ lạc, chỉ là này bộ lạc chính là ngoài thành mạnh nhất một luồng bộ lạc, vượt quá những bộ lạc khác rất nhiều, hơn nữa còn có mười mấy cái phân bộ lạc, trong đó tùy ý một cái phân bộ lạc liền có thể diệt ta vị trí Hây Mộc bộ lạc. Thực lực làm sao? Lâm Phong lần thứ hai hỏi. Sa mạc chi lang mười mấy cái phân bộ lạc, mỗi một cái phân bộ lạc tu trưởng đều chỉ có huyền vũ cảnh cường giả mới có thể đảm nhiệm. Những tu trưởng này đồng thời cũng là sa mạc chi lang tổng bộ lạc tế ti. Thực lực rất mạnh, cho tới tổng bộ lạc, càng là cường giả như mây. Có người nói bọn họ yếu nhất người đều muốn linh vũ cảnh giới. Mà bọn họ tù trưởng lang vương, ta cũng không biết thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định hắn tu vi tất nhiên ở huyền vũ cảnh tầng 2 trở lên. Bằng không hắn ngồi không vững tù trưởng vị trí. Nặc Na quay về Lâm Phong giới thiệu. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lấp lóe, huyền vũ cảnh tầng 2 bên trên sao? Ta và các ngươi cùng đi ngươi Hây Mộc bộ lạc đi. Lâm Phong mở miệng nói rằng, để Nặc Na ánh mắt hơi đọng lại, có chút không rõ nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi nghĩ kỹ muốn đi? Ngoặc kép, Nặc Na nghiêm túc hỏi. Nghĩ kỹ, Lâm Phong gật gật đầu, cười nói, ta còn muốn ngươi dẫn ta đi ra mảnh này sa mạc đây. Nghe được Lâm Phong lại còn có tâm tình nói giỡn, Nặc Na không khỏi có chút mỉm cười. Nếu Lâm Phong kiên trì muốn đi, người cũng không nói tiếp cái gì, chỉ là gật đầu một cái nói, Tốt lắm, chúng ta này trở về Hây Mộc bộ lạc. Chính như Nặc Na nói như vậy, theo mảnh này sa mạc một đường đi tây, liền có thể đi ra sa mạc nơi. Bất quá đi ra sa mạc sau Lâm Phong nhìn thấy cũng không phải tưởng tượng thiên nhai hải các. Như trước là một mảnh vừa nhìn tế đất vàng cùng với vùng rừng núi. Nhiều nhất là từng mảng tùng lâm khu vực. Rất nhiều bộ lạc chính là ở tùng lâm bên trong. Đương nhiên cũng không có thiếu bộ lạc là đóng quân ở trong sa mạc. Liền tỉ như sa mạc Chi Lang, Hây Mộc bộ lạc vị trí nơi là một mảnh ruộng dốc rất lớn, có tới 500-600 hộ, lại như là một cái sơn trại giống như. Quả nhiên là bộ lạc nhỏ. Lâm Phong nhìn thấy Hây Mộc hàng rào cùng với một ít bình phong đều quá đơn giản, căn bản ngăn cản không được bất kỳ cường giả tập kích. Nặc Na trở về, lập tức lại không ít người tiến lên đón đến, hỏi dò Nặc Na có hay không thu hoạch gì. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình thời điểm, đều đầu đi ánh mắt tò mò. Nặc Na, hai người này người xa lạ là ai? Ngoặc kép, có người mở miệng hỏi. Bọn họ là ta ở trong sa mạc bạn của nhận thức. Nặc Na giải thích nói rằng, cũng không có đem gặp phải sa mạc Chi Lang tin tức nói cho trong bộ lạc người. Người lo lắng gây nên khủng hoảng. Nặc Na, lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Đoàn người đều dồn dập tránh ra. Không ngừng hô, tù trưởng đến rồi. Phụ thân, đoàn người tách ra. Nặc Na nhìn xuất hiện trước mặt cao to bóng người. Hô một tiếng, Nặc Na, ngươi chiến lợi phẩm đây. Tù trưởng Hây Mộc quay về Nặc Na hỏi một tiếng. Nặc Na nhưng lắc lắc đầu, không biết nên làm gì trả lời. Nặc Na, có phải là xảy ra chuyện gì? Làm lỡ ngươi, Hây Mộc hỏi một tiếng. Nặc Na lắc đầu nói, phụ thân, không có, ai nói không có. Hắc Sơn đột nhiên đi ra, quay về Hây Mộc nói, nghĩa phụ, chúng ta đụng tới sa mạc Chi Lang người. Sa mạc Chi Lang, đoàn người nghe được bốn chữ này, nhất thời đều cảm giác trong lòng khẽ run, một luồng khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Hắc Sơn, ngươi câm miệng, Nặc Na quát lớn một tiếng, bất quá đã thấy cha nàng Hây Mộc lườm hắn một cái, sau đó nhìn nghĩa tử nói, Hây Mộc, nói cho ta phát sinh cái gì? Nghĩa phụ, chúng ta ở sa mạc gặp phải hai người bọn họ. Hàn huyên một lát sau, sa mạc Chi Lang người liền xuất hiện, hơn nữa trong đó có một người là sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia. Hắn bảo ngày mai vào lúc giữa trưa sẽ dẫn người đến chúng ta Hây Mộc bộ lạc cầu hôn. Chúng ta những này cùng sa mạc Chi Lang gặp gỡ người nhất định phải toàn bộ ở đây, một cái cũng không thể ít, bằng không liền muốn chúng ta Hây Mộc bộ lạc biến mất. Nặc Na tiếng nói còn chưa hạ xuống, chu vi cũng đã tất cả xôn xao lên, nghị luận sôi nổi. Hây Mộc con người cũng là ngưng lại, cau mày, sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia, có người nói người này phong lưu thành tính, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền yêu thích, muốn chiếm vì bản thân có. Bây giờ hắn đã nắm giữ 7 vị khuôn mặt đẹp thê tử, nhưng vẫn là không vừa lòng. Nặc Na, ngươi định làm gì? Ngoặc kép, Hây Mộc trầm ngâm hạ, mở miệng nói, ta dự định để Lâm Phong hai người rời đi. Chính ta đáp ứng điều kiện của hắn, gả cho hắn, nếu như vậy, cũng chỉ là hy sinh ta một người mà thôi. Mọi người đều không có việc gì. Ngươi quá ngây thơ. Hây Mộc đem Nặc Na đánh gãy đến, nói rằng, sa mạc Chi Lang làm việc, làm sao có khả năng cò kè mặc cả. Hơn nữa, ngươi liền biết cái kia sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia chính là vừa ý ngươi, mà không phải những người khác. Ngoặc kép, lúc nói chuyện, Hây Mộc ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét Mộng Tình một chút. Là mọi người có thể nhìn ra Mộng Tình mỹ lệ, như vậy nữ tử, hay là cái kia sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia chủ yếu nhất chính là đối với nàng động tâm. Nặc Na, ngươi vẫn không có hướng về ta giới thiệu ngươi hai vị bằng hữu. Hây Mộc ánh mắt nhìn Lâm Phong, âm thanh vang dội. Lâm Phong tinh tế đánh giá Hây Mộc vài lần. Người này, không hổ là bộ lạc thủ lĩnh, tù trưởng, xử sự thủ đoạn, hoàn toàn không phải Nặc Na có thể so sánh. Lâm Phong là ta ở trong sa mạc bạn của gặp phải. Vị này cô gái xinh đẹp là Lâm Phong thê tử. Nặc Na giới thiệu, ân, rất một đôi xứng đôi vừa lứa. Hây Mộc gật gật đầu, tùy tiện nói, thời gian cũng không còn sớm. Ta trước tiên cho hai vị an bài xong nghỉ ngơi địa điểm đi. Hắc Sơn, ngươi mang Lâm Phong hai người bọn họ đi nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn được bất kỳ quấy rối. Hây Mộc mệnh lệnh một tiếng. Hắc Sơn gật gật đầu, nói, được, ta này liền mang Lâm Phong thiếu gia đi nghỉ ngơi. Lâm Phong nhìn Nặc Na một chút, chỉ thấy Nặc Na miệng hơi mở ra, có vẻ rất giật mình. Thế nhưng người ở Hây Mộc trước mặt, nhưng cũng biết nói cái gì đều là dùng, đơn giản ngậm miệng lại. Lâm Phong, đi theo ta, Hắc Sơn phi thường khách khí nói. Sau đó một đường chỉ dẫn Lâm Phong cùng Mộng Tình đi tới một gian có chút rộng rãi nơi ở. An bài xong Lâm Phong ở lại, Lâm Phong cũng không có lập dị, trực tiếp liền chuẩn bị đêm nay ở đây vượt qua. Hắc Sơn sau khi rời đi quá một chút thời khắc, Lâm Phong lông mày, nhưng chăm chú cau lên đến. Đi tới trước, Lâm Phong đem gian phòng hộ mở ra. Nhất thời hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo ánh mắt rơi vào trên người cảm giác. Hắc Sơn, không yên lòng hắn Lâm Phong, sợ hắn rời đi sẽ cho Hắc Sơn bộ lạc mang đến tai nạn. Bởi vậy cố ý tìm người giám thị hắn. Hắn như phải đi, giám thị, hữu dụng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.